Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 207, một trường giết chóc. Chương 2, vlog ở đây bên cạnh vỗ tay, vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Đồng thời, vlog đều có chút giật mình, không có nghĩ đến cái này sân khách sẽ thuận lợi như vậy. Phải biết, tại lúc trước Klopp đối với trận đấu này vẫn có chút lo lắng. Đặc biệt là cân nhắc cho tới hôm nay rét lạnh thời tiết. Cùng hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu về sau nhìn thấy Sancho bước đoạt chiến thuật. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, Liverpool liền đã 3 cầu dẫn trước Sancho 0-4. Cái này điểm số không chỉ mang ý nghĩa trận đấu này đã mất đi lo lắng, đồng thời cũng khiến cho Liverpool tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong vững vàng chiếm cứ chủ động. Thậm chí có thể nói là một chân đã tiến vào Champions League thi đấu vòng tròn bát cường. Klopp đối cái này dẫn bóng phi thường hài lòng. Không chỉ là hài lòng Giang Thần Hy biểu hiện. Trên thực tế, đối với Giang Thần Hy lập cú đúp, Klopp đã có thể làm được tương đối bình tĩnh, tiếp nhận. Làm trước mắt giới bóng đá cùng Messi, CR sóng vai ngôi sao bóng đá, hắn có lại biểu hiện xuất sắc đều tại trong dự liệu. Klopp hài lòng nhất cùng vui mừng chính là Lallana tại biểu hiện hôm nay. Đây là Lallana trận đầu Champions League tranh tài. Vị này từ Liverpool đội 2, Southampton gia nhập liên minh đội bóng nước Anh tuyển thủ quốc gia, cũng không có chút nào luống cuống cùng không thích ứng, biểu hiện rất không tệ. Hơn nửa hiệp tranh tài cái kia dẫn bóng liền không nói. Liền lấy vừa mới cái này dẫn bóng tới nói, mặc dù nhưng cái này dẫn bóng đạt được người cùng trợ công người đều không có Lallana phần. Nhưng là cơ hội này xác thực Lallana ngạnh sinh sinh cho liều ra. Nếu như không có Lallana liều mạng ngăn cản, bóng ra trên cơ bản liền bị đối thủ đá mạnh giải vây rồi. Đối với liều mạng như vậy cùng cần cù chăm chỉ cầu thủ, Klopp phát ra từ nội tâm thích, sướng ngôn viên cũng đang tán thưởng Lallana. Như thế một cái tràng cảnh, tựa hồ để cho người ta thấy được đã từng cái kia toàn trường chạy vội hồng quân nhân viên gương mẫu. Lallana liều mạng chiến đấu thúc đẩy cái này dẫn bóng cơ hội xuất hiện. Lineker tán thưởng nói, cái này khiến ta nhớ tới Quyệt. Quyệt tại Liverpool dẫn bóng cũng không tính cao sản, nhưng là vị này Hà Lan nhân viên gương mẫu thâm thụ Liverpool fan bóng đá thích. Tại mình Champions League thủ tú bên trong, một cái dẫn bóng, đồng thời chế tạo một cái dẫn bóng, Lallana biểu hiện gần như hoàn mỹ. John Mortensen cũng khích lệ nói, đồng thời đối dẫn bóng Giang Thần Hy đưa lên chúc mừng chi từ. Chương 12 cầu, Giang lập cú đúp, đồng thời còn có một cái trợ công. Trung Quốc ngôi sao bóng đá đạo diễn trận đấu này đại thắng. Hạ Uy cùng Trương Lỗ chờ Trung Quốc sướng ngôn viên, lúc này càng đem tất cả ca ngợi đều đưa cho Giang Thần Hy. Nghe được trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá vui vẻ sung sướng. Chú ý trận đấu này đông đảo fan bóng đá bên trong cũng không phải là tất cả đều là Liverpool fan. Bóng đá, mọi người đang làm việc ngày thức đêm xem bóng là vì cái gì? Không phải liền là nhìn Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc nha. Sancho người tại lúc trước đối trận đấu này vẫn là có ước ao và mong đợi. Bọn hắn chờ mong có thể tại sân nhà chiến thắng Liverpool. Bọn hắn cũng không tham lam. Nhỏ thắng liền có thể tiếp nhận, ranh giới cuối cùng chính là tại sân nhà bức hòa Liverpool. Tốt nhất còn không thể làm cho đối phương cầm tới sân khách dẫn bóng. Như vậy, thứ hai hiệp tranh tài, Sancho vẫn là có hy vọng đào thải Liverpool tấn cấp bát cường. Nhưng là, liền xem như tối bi quan Sancho 0-4 fan bóng đá, cũng không nghĩ tới bọn hắn tại sân nhà vậy mà không đến một giờ liền 3 cầu rơi ở phía sau. Cái này điểm số ý vị như thế nào? Ý vị này Sancho 0-4 trận đấu này sẽ lấy kết cục thảm bại. cũng trên cơ bản mang ý nghĩa thứ hai hiệp tranh tài cơ hồ đã mất đi ý nghĩa. Mang ý nghĩa bọn hắn tấn cấp bát cường độ khó chưa từng có. Đã một chân tải bị đào thải biên giới. 3-0 dẫn trước, Liverpool hoàn toàn có thể buông lỏng tiết tấu, đều đâu vào đấy đánh phản kích. Hạ Huy nói, cho dù là đằng sau không còn dẫn bóng, 3-0 điểm số đối với Liverpool tới nói cũng là phi thường kết quả không tệ. Đúng vậy, Liverpool hiện tại hoàn toàn nắm giữ chủ động, bọn hắn có thể bị đá càng thêm nhẹ lòng một ít. Trương Lỗ nói, sướng ngôn viên đều có khuynh hướng cho rằng Liverpool tại 3 cầu dẫn trước tình huống dưới sẽ thả chậm nhịp điệu thi đấu, lấy càng thêm nhẹ nhõm tư thái kết thúc trận đấu này. Bất quá, Liverpool rất bình thường hiển nhiên không có tính toán làm như thế. Bọn hắn muốn tại chương một hiệp liền triệt để khóa chặt bát cường vé vào cửa. Không so với ba lạc hậu San Cơ có chút bối rối, sĩ khí sa sút, Liverpool thừa cơ đột nhiên tăng cường thế công, đồng thời nhận được hồi báo. Tranh tài phút thứ 61, Henderson trước trận đưa ra qua đội đầu, Giang Thần Hy đánh đầu một cỏ, Zaha cao tốc dẫn bóng trước chen vào sau xuyên qua trung lộ, Coutinho đoạt trước điểm đâm bắn ra tay. 4-0, 5 phút sau, Liverpool trước trận đá phạt, Giang Thần Hy chủ phạt trực tiếp đá phạt bị thủ môn nhào một chút. Bóng đá còn trong vùng cấm địa, tại loạn chiến bên trong, Ai Cập ngôi sao bóng đá Salah hướng mọi người phô bày hắn xuất chúng cước pháp. Tại người từ đó, hắn chân trái chụp cầu tránh đi Asuto Uchida bên trên đoạt. Chân phải một đập, lần nữa tránh đi Matip đoạt cầu. Sau đó mũi chân đâm một cái. San Cơ không bốn thủ môn uy luân rót người ánh mắt bị ngăn trở. Căn bản không có nhìn thấy cái này ẩn nấp sút gôn. Chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá lan nhập lưới ổ. 5-0, Mỹ Diệu dẫn bóng. Bóng đá phảng phất tại Salah dưới chân khiêu vũ. Hai cái trợ công, một cái dẫn bóng, Ai Cập người biểu hiện phi thường xuất sắc. 5-0, điên cuồng điểm số, Liverpool người tại San Cơ sân bóng chu diệt đội chủ nhà. Không thể tưởng tượng nổi điểm số, Hồng Quân nâng lên khóa chặt bát cường danh ngạch. Đáng thương San Cơ, bọn hắn hơn nửa hiệp còn đang điên cuồng suýt giang. Hiện tại bọn hắn đã trầm mặc, cái này điểm số đối với đội chủ nhà fan bóng đá đến nói là không thể tiếp nhận đả kích. Sướng ngôn viên cũng vì cái này điểm số mà điên cuồng. Cuối cùng, trận đấu này Liverpool tại sân khách 5-0 đại thắng San Cơ 0-4. Tại hai hiệp Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1-16 bên trong vững vàng chiếm cứ tiên. Cơ hồ có thể nói là đã nâng lên tiến vào bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bát cường. Giang Thần Hy tại tranh tài phút 71 thời điểm bị Sturridge thay đổi. Lúc đó, lớn như vậy San Cơ sân bóng rốt cục lần nữa phát ra kinh khủng hư thanh. Cái này hư thanh, đối với Giang mà nói, đâu chỉ thế là to lớn ca ngợi. Hạ Uy tán thưởng nói. Hắn đạo diễn trận này đại đồ sát, hai cái dẫn bóng, một cái trợ công, xúi dục một cái dẫn bóng. Cái cuối cùng dẫn bóng cũng đến từ hắn xinh đẹp đá phạt tạo thành phía trước cầu môn hỗn loạn. Giang Thần Hy nói cho toàn thế giới, hắn là cỡ nào ưu tú. Đương tranh tài kết thúc về sau, TV tít sóng trước là cho hư thanh chấn thiên San Cơ sân bóng một cái cận cảnh. Lại cho Giang Thần Hy một cái cận cảnh. Cuối cùng, TV tiếp sóng ống kính ngừng lưu tại San Cơ sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên. 0-5 màu đỏ điểm số. Thoạt nhìn là chói mắt như vậy, thậm chí có thể nói là lộ ra đẫm máu. Một cái thảm án, một trường giết chóc. Giang dẫn đầu Liverpool tại cái này đêm lạnh bên trong chu diệt San Cơ. Lineker đứng lên, dùng kích động ngữ khí nói, PS, chương 2 dâng lên, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua,